Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Như Cũ Tuyệt Thế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cửu thải thạch quang mang trắc nghiệm võ hồn phẩm cấp thời điểm. Căn cứ nhan sắc bất đồng tới phân biệt võ hồn tiềm lực. Nhưng tại đây thế gian còn truyền lưu một cái truyền thuyết. 9 màu quang mang đều hiện. Kia này võ hồn đương có nghịch thiên uy năng, võ hồn người sở hữu, thành tựu chân thần cũng có khả năng. Trăm ngàn năm qua, này rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, chưa từng có người gặp qua chân thật sự tích. Hôm nay, đương trường không vô kỵ võ hồn dẫn động 9 màu quang mang thời điểm. Tất cả mọi người dọa rớt cằm, đây là muốn gặp chứng nghịch thiên chi tài hiện ra nhân gian sao? Lạc Trường Ca nắm tay nắm chặt, không dám tin tưởng, Hy Nguyệt Hoa đồng dạng, thậm chí ở nàng trong lòng, nhiều một tia hối hận cảm giác. Hải Trường không vô kỵ, lựa chọn Lạc Trường Ca, chính mình thật sự tuyển đúng rồi sao? 4 vị viện trưởng cùng giám viện, đồng thời xoát một chút từ ghế thượng đứng dậy, cảm xúc kích động liền muốn dũng hạ đài cao. Gần chỗ quan sát này nghịch thiên chi tài, nhưng vào lúc này, kia nguyên bản 9 màu quang mang, bỗng nhiên ở mọi người trước mắt biến mất không thấy. Thay thế, chỉ là còn tính không tồi màu xanh lá lục phẩm võ hồn quang mang. Mọi người cùng nhau ngây dại, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nghịch thiên thập phẩm sao? Như thế nào lại biến thành lục phẩm? Này chênh lệch cũng quá lớn đi. Làm trắc nghiệm giả Trường Không vô kỵ, cũng hiểu được trong đó hết thảy, này cũng không phải hắn võ hồn cấp bậc rơi chậm lại, mà là vừa rồi thập phẩm 9 màu lóng lánh thời điểm. Có một người không biết tên cao thủ, cấp chính mình lặng lẽ truyền âm, hài tử, thập phẩm võ hồn ra, là thiên tư, cũng là tai họa, bảo trì trấn định, ta với ngươi đổi thành lục phẩm. Trường Không vô kỵ vẫn luôn không ra tiếng. Hắn minh bạch tên này tuyệt thế cao thủ nói. Cây cao đón gió, che giấu đại bộ phận tiềm năng. Đối chính mình xác thật là một chuyện tốt. Đồng thời, hắn cũng ở tự hỏi. Vị này tuyệt thế cao thủ, sẽ là người phương nào? Nhìn dáng vẻ, nơi này sở hữu hết thảy, hắn đều ở chú ý. Vị này học viên, thỉnh ngươi lại một lần nữa thí nghiệm một chút. Tống Thiết Sơn nhíu mày nói. Là, Trường Không vô kỵ trầm ổn gật đầu. Rút ra bàn tay, lại một lần thí nghiệm. Như cũ là màu xanh lá lục phẩm võ hồn cấp bậc. Ân lương đương cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Xem ra vừa rồi là cửu thải thạch theo chúng ta khai cái vui đùa. Ngươi đi xuống đi. Tống Thiết Sơn có chút thất vọng trở lại trên chỗ ngồi. Tứ đại viện trưởng cũng là như thế. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, bọn họ cũng liền tiêu tan. Thập phẩm thiên tư chỉ là truyền thuyết. Cho dù có, cũng là vạn năm một ngộ. Như thế nào sẽ như vậy xảo liền ở Thánh Võ Học Viện đâu? Lục phẩm cũng thực hào. Đúng vậy, vị này huynh đệ không cần ủ rũ. Trường Không vô kỵ xuống đài, có chút người hảo tâm an ủi hắn. Đa tạ các vị, ta cũng không tưởng như vậy lợi hại. Trường Không vô kỵ bảo trì mỉm cười, ôm quyền cảm tạ mọi người. Sư đệ, xác thật không tồi, ngươi còn có pháp tương. Tương lai thành tựu giống nhau rất cao. Diệp Ngọc Sầu nói, bất quá lúc này nàng lược có thất vọng. Lục phẩm võ hồn đối nàng tới nói. Không tính kinh diễm, chỉ có thể nói có thể. Đa tạ sư tỷ an ủi. Trường Không vô kỵ gật đầu nói. Hừ hừ, nguyên lai chỉ là lục phẩm thôi. Vô dụng, Lạc Trường Ca thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tràn ngập khinh bỉ hương vị. Hy Nguyệt Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngoan ngoãn dựa vào Lạc Trường Ca trong lòng ngực. Trường Không vô kỵ không để bụng. Hắn chỉ là dùng khóe mắt dư quang, khinh thường quét này tiện nam nữ liếc mắt một cái, liền quay lại chính phía trước, chú ý trắc nghiệm đi. Trên thực tế thập phẩm võ hồn hắn, còn sẽ để ý này hai cái tiện nhân lục phẩm cùng thất phẩm sao? Vòng thứ nhất trắc nghiệm kết thúc, hiện tại bắt đầu đợt thứ hai trắc nghiệm, lực lượng trắc nghiệm, tiêu chuẩn, lấy đại lục thông dụng cấp bậc trị số vì tiêu chuẩn. Không thể phù hợp ra, đào thải, vòng thứ nhất thí nghiệm kết thúc, 90% học viên đều bị đào thải rớt, dư lại người chung đều là chút muốn thăng cấp lão học viên, còn có thiên tư không tồi tân học viên. Ở phương Tứ Hải tuyên bố qua đi, mọi người thí nghiệm điểm, đổi tới rồi mặt khác một cục đá phía trên. Đây là trắc lực thạch, mặt trên có bạch hoàng hồng ba loại nhan sắc, mỗi loại 9 khối, song song sắp hàng, màu trắng, đại biểu trăm, màu vàng, đại biểu ngàn, màu đỏ, đại biểu vạn, một người logic học viện lại lần nữa lên đài. Trước sau lấy toàn lực đấm đánh trắc lực thạch, này thượng quang mang lóng lánh không ngừng. Tứ trọng thiên, bạch bảy đạo, lược 700, không hợp cách, lục trọng thiên, hoàng tam bạch nhị, thông qua, tứ trọng thiên, hoàng một đạo, không tồi không tồi, yêu, đại lục võ giả thống nhất tiêu chuẩn trị số, là vũ lực cá nhân trưởng thành cọc tiêu. Siêng năng tu luyện thả siêng năng rèn luyện già, tự nhiên sẽ cao hơn cái này trị số. Phản chi, có chút có tiền, chỉ uống thuốc không rèn luyện, liền sẽ uổng có cảnh giới. Lực lượng không đủ, Thánh Võ Học Viện sẽ không nhận lấy bọn họ. Ai là thật tài thật liêu? Vào lúc này vừa thấy liền biết, lại có một bộ phận nhỏ võ già bị đào thải bị loại trừ. Đối với này một quan, Trường Không Vô Kỵ căn bản không sao cả, chính mình tùy tiện một chút đều là vượt cấp chi lực. Hy Nguyệt Hoa lên đài, mọi người bắt đầu chú ý nàng. Vừa rồi nàng võ hồn thí nghiệm lục phẩm, tương đương không tồi, một quyền đánh ra, hoàng sáu bạch bốn quang mang lóng lánh mà ra. Nhìn đến này hết thảy, Hy Nguyệt Hoa tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước vẫn luôn bệnh thể, không như thế nào rèn luyện quá thân thể. Lần này dựa vào Lạc Trường Ca lấy bảo bối tăng lên thực lực ở ngoài, nàng thực lo lắng này đó. May mắn Lạc Trường Ca còn có một loại tụ lực đan trợ giúp chính mình thông qua thí nghiệm. Thất trọng thiên, hoàng sáu bạch bốn, 6.400 cân. Đủ tư cách, Trường Không Vô Kỵ cũng có chút ngoài ý muốn. Hy Nguyệt Hoa đột nhiên tiến vào thất trọng thiên, còn có thể đủ tư cách. Nàng mấy ngày nay ngày đêm không thôi rèn luyện sao? Theo sát sau đó, Lạc Trường Ca thượng thí nghiệm đài, phanh tương đương, một quyền qua đi. Hoàng bảy bạch ngũ, hảo, thất trọng thiên, 7.500 cân. Có thể thấy được ngày thường tu hành chi khắc khổ. Yêu, Phương Tứ Hải mở miệng khen ngợi. Mọi người nhìn về phía Lạc Trường Ca thời điểm, cũng là tràn ngập ngưỡng mộ. Giám viện cùng bốn vị viện trưởng cũng ở đồng thời mỉm cười gật đầu. Người này thực hào, nhưng là Lạc Trường Ca cũng không có hưng phấn ý tứ. Trường Không Vô Kỵ phía trước biểu hiện năng lực quá cường, tựa hồ lúc này đây nổi bật, khẳng định phải bị hắn cướp đi. Chờ một chút. Nét rốt cuộc đến phiên Trường Không Vô Kỵ lên đài, phía trước khiến cho dị thường hắn, tất cả mọi người đều nhớ rõ chủ, giám viện viện trưởng nhóm, cũng đồng thời chú mục chú ý hắn, hy vọng hắn có thể có cái không tồi biểu hiện. Trường Không Vô Kỵ không có quá mức đường hoàng ý tứ. Pháp tương bất động, đoán thể thần quang bất động, chính là bình thường một quyền đánh ra, oanh tương đương. Hoàng tam bạch nhị, 3.000 lượng trăm cân, ân, tiêu chuẩn số. Tống Thiết Sơn viện trưởng bình đạm gật gật đầu, chính là theo sau hắn lại đem đôi mắt tranh đến đại đại. Không đúng a, đây là lục trọng thiên tiêu chuẩn, hắn mới ngũ trọng thiên không phải. Phía dưới Phương Tứ Hải có chút hỗn loạn nói, cũng truyền ra tới, ngũ trọng thiên, hoàng tam bạch nhị. 3.000 lượng trăm cân, ngũ trọng thiên, gấp đôi lực lượng, yêu, không đúng, đại yêu, đây là một cái thập phần khắc khổ hảo hài tử a. Không sai không sai, đáng giá tài bồi một vài. Hảo hảo, võ đạo một đường ở chỗ chăm chỉ. Các vị viện trưởng mặt mày mang cười, nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ ánh mắt tức khắc bất đồng, người này vẫn là có khác một phen năng lực, nhất định phải nhận lấy hắn. Mà Xuống Phương trong đám người cũng bắt đầu rồi nghị luận tiếng động. Lợi hại nha, gấp đôi lực lượng, ta tưởng cũng không dám tưởng. Đúng vậy, hảo cường đại, nay đến trả giá nhiều ít. Thí, các ngươi không biết hắn còn có pháp tương sao? Một con rồng một hổ. Ân ân ân, Trường Không Vô Kỵ, liền tính không phải thập phẩm, cũng là tuyệt thế thiên tài. Phía trên giam viện cùng viện trưởng nhóm thính tai thực, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng còn có pháp tương. Tức khắc, giam viện đại nhân chạy nhanh đứng dậy, nhắm ngay bị xuống đài Trường Không Vô Kỵ thập phần ôn hòa hiền lành nói. Hài tử trước đừng đi, bọn họ nói ngươi có long hổ pháp tương. Thật sự, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.